Phú bà hào môn chỉ muốn sống an nhàn. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi vợ chồng nhà họ Trúc đến nhà họ Tô, chỉ có mẹ Tô ở nhà. Bà đang mắng nhiếc người giúp việc quét dọn trong nhà, vì người này đã làm vỡ chiếc bình hoa yêu thích nhất của bà khi quét dọn. Một món đồ mà bà đã bỏ ra số tiền lớn để mua. Cô làm việc kiểu gì vậy? Cái bình hoa to đùng thế mà cũng làm vỡ được. Cô có biết giá của nó không? Bán cô đi cũng không đủ để đền. Ôi, thật là tức xê, hát, ế, tê mất. Người giúp việc bị mẹ Tô mắng nghiêm khắc. Cứ cúi đầu mãi, như muốn chôn đầu vào ngực. Cho đến khi giọng nói của mẹ Tô dần dần nhỏ đi. Chỉ còn lại tiếng thở hổn hển. Cô ta mới dám ngẩng đầu lên một chút. Liên tục xin lỗi, lặp đi lặp lại từ. Xin lỗi, thưa bà, xin lỗi à, xin lỗi. Tôi thật sự không cố ý, xin lỗi. Thưa bà, xin đừng đuổi tôi đi. Mẹ Tô cười lạnh, đuổi cô đi. Hừ hừ, cô nghĩ gì vậy? Làm vỡ bình hoa của tôi. Không đền lại còn muốn bỏ đi. Mơ à, cái bình hoa đó mua 200 triệu đấy. Khi nào cô đền được tiền thì hãy nghĩ đến chuyện bỏ đi. Nếu không trả được, cô cứ ở lại nhà họ Tô quét dọn cả đời đi. Tô Tử Nhan có khuôn mặt giống bà, xương gò má hai bên cao, đuôi mắt hơi xếch, hơi nhọn, trông rất khó ưa và khó chịu. Thực tế, đúng là như vậy, cay nghiệt và khó chịu. Người giúp việc nghe xong, mặt lập tức tái nhợt, trắng bệch, cơ thể lảo đảo như sắp ngã xuống. Cô ta nắm lấy vạt áo của mẹ Tô khóc lóc. Thưa bà, làm sao tôi đền nổi 200 triệu chứ? Thế này có khác gì gơ, y, ế, xê tôi đâu. Gia đình cô ta bình thường. Chồng cũng chỉ là công nhân bình thường. Trong nhà còn có người già cần phụng dưỡng. Hai đứa con cần đi học. Cô ta vất vả làm việc chỉ để cuộc sống gia đình dễ thở hơn một chút. Làm sao ngờ được lại xảy ra chuyện như thế này. Đó là việc của cô. Buông tay ra, bộ đồ này của tôi mấy chục triệu đấy. Cô làm hỏng thì đền nổi không? Giọng mẹ Tô không nhỏ, ngay cả ngoài cổng chính cũng có thể nghe thấy. Bà thường xuyên như vậy ở nhà, vì không có người khác đến thăm nên mới phóng thích bản tính của mình một cách vô tư lự như thế. Nào ngờ hôm nay vợ chồng nhà họ Trúc đến, còn nghe được một lúc bên ngoài, khiến ấn tượng của họ về mẹ Tô giảm mạnh. Hóa ra vẻ phu nhân dịu dàng hiền thục bên ngoài đều là giả vờ cả. Quả nhiên biết mặt không biết lòng. Bên trong yên tĩnh một lúc. Họ đứng bên ngoài không biết nên vào hay lui. Cho đến khi quản gia nhà họ Tô xuất hiện giải quyết tình huống khó xử này. Mẹ Tô biết vợ chồng nhà họ Trúc đến. Lập tức lấy lại vẻ quý phái thường ngày của một phu nhân danh giá. Vợ chồng nhà họ Trúc vào trong. Thấy cảnh tượng bừa bộn nhưng rất tinh ý không nhắc đến chuyện vừa nghe được. Chào phu nhân Tô, xin lỗi đã làm phiền. Hôm nay chúng tôi mạo muội đến đây, muốn gặp con gái nuôi của chị là Tô Ngư Ngư để tìm hiểu một số chuyện. Nhà họ Tô và nhà họ Trúc có một số giao dịch kinh doanh. Nhưng không nhiều, quan hệ giữa hai nhà bình thường, chỉ là đối tác hợp tác thông thường. Sau này vì con cái hai nhà chơi với nhau nên hai nhà mới có nhiều giao tiếp hơn. Tuy nhiên tính cách phu nhân Trúc khá nội tâm. Cả tâm trí đều dồn cho con cái. Hiếm khi giao tiếp bên ngoài. Quan hệ với phu nhân Tô bình thường. Không biết tính cách thật của bà ta. Mẹ Tô vừa nghe tìm Tô Ngư Ngư. Liền nhíu mày. Nó lại gây chuyện gì à? Đối với đứa con gái nuôi này bà ta rất ghét bỏ. Nhưng sẽ không dễ dàng để cô rời đi. Đã hại C, H, E, T đứa con gái yêu quý của bà. Tô Ngư Ngư phải ở lại nhà họ Tô cả đời để bồi thường. Vợ chồng nhà họ Trúc kể lại tỉ mỉ cho mẹ Tô nghe chuyện xảy ra giữa Trúc Kiều và Tô Ngư Ngư tại buổi đấu giá. Đặc biệt nói rằng, con trai họ có thể vào đồn công an là vì Tô Ngư Ngư. Vì cô ta bảo người báo cảnh sát. Còn tuyên bố sẽ trừng phạt con trai họ. Mẹ Tô cười khẩy. Tô Ngư Ngư vào buổi đấu giá tranh giành đồ trang sức Hồng Bảo Thạch với Trúc Kiều. Hừ, làm sao có thể, nó đâu có năng lực lớn như vậy. Ở nhà họ Tô, Tô Ngư Ngư chỉ là một người hầu. Sau khi con gái lớn mất, họ chưa từng cho Tô Ngư Ngư một xu. Một cô gái mồ côi không quyền không thế, làm sao có cơ hội tham gia buổi đấu giá được. Con trai Kiều nhà tôi nói như vậy, nó không nói dối đâu. Mẹ Trúc nói gấp gáp, Tô Ngư Ngư có ở nhà không? Chúng tôi muốn gặp cô ấy để tìm hiểu chuyện hôm đó. Nhà họ Tô thấy họ rất nghiêm túc, có vẻ không nói dối. Tôi sẽ bảo người đi gọi nó đến. Kết quả nhận được là Tô Ngư Ngư đã nhiều ngày không về biệt thự nhà họ Tô. Đồ đạc trong phòng cô đều phủ bụi, có thể thấy không ai quan tâm đến tung tích của cô. Mẹ Tô chỉ có thể dùng điện thoại liên lạc với Tô Ngư Ngư, nhưng không gọi được. Con nhỏ C, H, E, T tiệt này đi đâu rồi? Dám không nghe điện thoại? Thế nào rồi? Sắc mặt mẹ Tô khó coi. Không nghe máy, không biết chạy đi đâu rồi. Có phải đang đi làm không? Đúng lúc này, Tô Tử Nhan từ công ty về, giải đáp thắc mắc của họ. Tô Ngư Ngư không có ở công ty. Cô chú tìm cô ta có việc gì à? Có chuyện quan trọng. Vợ chồng nhà họ Trúc lại kể cho cô nghe về chuyện Trúc Kiều gặp phải. Tô Tử Nhan nghi ngờ. Tô Ngư Ngư đi dự đấu giá à? Còn cướp đi đồ trang sức Hồng Bảo Thạch mà Trúc Kiều đã đấu giá được. Làm sao có thể chứ? Không có thiếp mời, làm sao Tô Ngư Ngư có thể vào được nơi sang trọng như vậy? Thấy Tô Tử Nhan chú ý điểm khác và không thể đưa ra thông tin hữu ích, vợ chồng nhà họ Trúc quyết định rời đi. Vậy chúng tôi xin cáo từ. Nếu Tô Ngư Ngư về, nhất định phải thông báo cho chúng tôi ngay. Tô Tử Nhan đuổi theo ra ngoài. Cô chú, Trúc Kiều bị tạm giữ phải không? Có phải vì chuyện Hồng Bảo Thạch không? Đúng vậy, nếu cô Tô có tin tức gì về Tô Ngư Ngư, phiền cô liên lạc với chúng tôi. Vợ chồng nhà họ Trúc vội vã cáo từ. Không tìm được Tô Ngư Ngư, họ chỉ có thể tìm anh em nhà họ Y, hoặc đến nơi đấu giá hỏi thăm người khác về tình hình. Tô Tử Nhan dò hỏi tình hình, suy nghĩ một hồi, rồi đến đồn công an thăm Trúc Kiều. Quả nhiên nghe từ miệng anh ta xác nhận Tô Ngư Ngư thật sự xuất hiện tại buổi đấu giá. Không chỉ vậy, Tô Ngư Ngư còn bỏ ra khoản tiền khổng lồ đấu giá 4-5 món đồ. Tiêu tốn hơn 100 triệu, trong đó có cả chiếc vòng cổ Hồng Bảo Thạch mà cô ngày đêm ao ước. Cô vẫn không dám tin Tô Ngư Ngư có bản lĩnh lớn như vậy. Làm sao người luôn bị cô chà đạp dưới chân lại có thể lật ngược tình thế? Làm sao có thể chứ? Tô Ngư Ngư làm sao có thể có nhiều tiền như vậy? Trúc Kiều lắc đầu, tôi cũng không biết, cô ta như biến thành người khác vậy. Toàn thân đều là hàng hiệu, trông đẹp hơn trước nhiều. Tôi suýt không nhận ra. Tô Tử Nhan vẫn không dám tin. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, kết hợp với lời Hoàng Ngọc nói, cùng với chuyện này, trong đầu cô nảy ra một ý nghĩ. Không phải Tô Ngư Ngư bị bao nuôi đấy chứ? Sao? Gần như tất cả mọi người đều đang tìm Tô Ngư Ngư. Còn bản thân cô đang vui vẻ chơi đùa ở biệt thự Minh Nguyệt. Ngày ngày suy nghĩ xem nên tiêu tiền như thế nào. Chú Phúc thấy cô 2 ngày không ra ngoài, cứ nằm trên ghế xích đu câu cá, không vận động gì cả. Như vậy không tốt cho sức khỏe. Vì thế, sau bữa trưa, ông cười đề nghị, hôm nay vừa hay là thứ bảy, quán trà Vô Vong sẽ có người kể chuyện. Phu nhân thích nơi náo nhiệt và thoải mái, chiều nay có thể đến đây uống trà chiều. Nghe kể chuyện, Vô Vong chỉ tiếp đón khách VIP, an ninh rất tốt. Tô Ngư Ngư đọc tên quán Vô Vong, nghe có vẻ là một nơi không tệ. Đúng vậy, phu nhân chắc chắn sẽ thích nơi này. Chú Phúc cười nói, vậy tôi sẽ đi sắp xếp. Cách chương.